Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 657. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ánh sáng, cho dù có chấn động hay không thì chỉ ít cũng là một vết nhơ. Catherine nhếch môi một cái, sắc mặt lạnh tanh. Một đây cũng chính là nguyên nhân luôn có tin đồn rằng CEO tập đoàn Venus là một người châu Âu chính thống. Doanh Tử Khâm gật đầu. Dáng vẻ sau khi hóa trang cũng rất đẹp đúng không? Phó Quân Thâm nhớ lại. Cũng bình thường mà, lúc ấy vẫn chưa rời khỏi thành phố hộ. Cậu ấm của một gia tộc thường xuyên qua lại với nhà họ Trung ngày trước đã bày tỏ lòng yêu mến cô. Sau khi từ chối, cô không để ý đến cậu ta nữa. Nhưng không trùng hợp là lúc ra ngoài mua trà sữa, cô trông thấy Vêu dẫn hai điều tra viên trông rất cường tráng chặn cậu ấm kia ở đầu hẻm. Vẻ mặt còn rất dữ tợn. Hơn nữa bây giờ yến tiệc vẫn chưa kết thúc mà đã vội vàng lên lầu thuê phòng. Đúng là đói lòng sung chất cũng ăn. Hai ngừa hai y phụ nữ bên ngoài còn nói chuyện một lúc nữa rồi mới bỏ đi. 5 phút sau, Catherine bước ra từ căn phòng bên cạnh. Nếu như không có chuyện hôm nay thì anh đã quên mất nước gì còn có một cô công chúa. Em hiểu rồi. Doanh Tử Khâm buông tay ra. Liếc anh một cái. Anh nên che hết cả mặt đi. Ánh mắt anh biết phóng điện đấy. Phó Quân Thâm hơi khựng lại. Âm cuối hơi cất cao. Hửm, thông tin check-in chỉ có một người. Nhưng trong phòng thì không phải. Lúc trước em đến đưa đồ vệ sinh mới thì thấy trong phòng có giọng một người đàn ông. Trái tim quản lý lập tức vọt lên cổ họng. Có phải giọng một người đàn ông trung tuổi không? Em không chắc ạ. Nhân viên lễ tân thoáng sửng sốt. Em không vào phòng. Anh ta còn chưa kịp giải thích. Một giọng nói trầm thấp đã vang lên. Yểu yểu, có chuyện gì thế? Đúng là có một người đàn ông trong phòng. Cho dù không phải là đại gia chống lưng của Doanh Tử Khâm thì cũng là trai bao của cô. Lita, Phó Quân Thâm bỏ máy sấy xuống. Hỏi, lát nữa mình ra ngoài ăn khuya nhé. Doanh Tử Khâm hơi nghiêng đầu. Giơ tay nhéo cằm anh. Hơi áp sát, nhướng mày đe dọa. Được rồi, không còn người ngoài nữa. Thành thật khai báo đi. Catherine bảo quản gia hoàng gia đưa cho các paparazzi một tấm thẻ khách quý của khách sạn để bọn họ có thể dễ dàng vào trong khách sạn. Sau khi nhận được tin tức Catherine tiết lộ, đám paparazzi cũng rất bất ngờ. Doanh Tử Khâm có đại gia bao nuôi thật à? Không nhìn ra cô ta lại là hạng người đó. Bất kể là đại gia hay trai bao thì đều là tin hot hiếm thấy. Hai mắt đám paparazzi lập tức sáng rực. Chỉ trực chờ xông vào chụp ảnh. Quản lý lại thẳng thốt. Dè dặt hỏi. Cô Doanh, có phải có người uy hiếp cô không? Cô cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ bắt ông ta lại. Phó Quân Thâm bật cười. Nhéo má cô gái. Chúa ghen. Ừ, Doanh Tử Khâm lật sách. Thản nhiên nói. Không biết là ai sai điều tra viên của IBI âm thầm đe dọa người theo đuổi em. Chuyện này cô cũng tình cờ biết được. Mỗi tấc da thịt trên người cô đều mang theo sức hấp dẫn chí mạng. Lần này là Phó Quân Thâm thua trận trước. Anh thề, cô ta tuyệt đối chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của anh. Anh cũng chưa từng tiếp xúc với cô ta. Anh ôm lấy cô, cúi đầu, khẽ bật cười một tiếng bất đắc dĩ. Lúc ấy nước Di cung cấp trợ giúp cho tập đoàn Venus. Anh hóa trang thành một người phương Tây đi bàn chuyện làm ăn với bọn họ. Quản lý lại gõ cửa. Cô Doanh, Catherine chờ rất mất kiên nhẫn. Cô ta lạnh lùng lên tiếng. Chắc các anh phải có thể phòng dự phòng chứ. Nếu cô ấy xảy ra chuyện ở đây thì các anh có gánh nối hậu quả không? Quản lý cũng cuống cuồng. Đang định lấy thẻ vạn năng ra mở cửa phòng. A302 ở chính giữa. Cũng là phòng hạng tổng thống sang trọng nhất. Cô Doanh, quản lý gõ cửa. Cô Doanh, cô có sao không? Cô báo cho chúng tôi một tiếng được không? Bên trong không có động tĩnh gì. Đúng là bên châu Âu có mấy lão già rất háo sắc. Giá trị nhan sắc của Doanh Tử Khâm rất cao. Nói không chừng lại bị bọn họ nhắm trúng. Nếu Doanh Tử Khâm xảy ra chuyện gì, bọn họ thực sự không gánh nổi trách nhiệm. Doanh Tử Khâm lại nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới. Nói thêm, dáng người cũng che hết đi. Có cần em dạy anh thay đổi giọng nói luôn không? Người đàn ông này đúng là cực kỳ có sức hút. Điểm nào cũng hấp dẫn chết người. Từ gương mặt đến giọng nói. Chẳng có gì kém cạnh. Còn nữa, báo với ban tổ chức một tiếng. Có một ông già xông vào phòng của cô Doanh, ưng bức cô ấy. Catherine lại nói, vì sự an toàn của cô Doanh, có cần cử vài người lên xem thế nào không? Dù gì đây cũng là nước gì, cô ta là con gái tổng thống. Chút quyền lực này vẫn phải có. Phó Quân Thâm là CEO tập đoàn Venus. Nước gì không chọc vào nổi nhưng Doanh Tử Khâm thì bọn họ vẫn dạy dỗ được. Nếu không, cô ta mất mặt phí công rồi. Quản gia Hoàng gia vâng dạ. Sau đó cùng Catherine rời khỏi phòng tiệc. Giới giải trí hỗn loạn như vậy, vốn không hề sạch sẽ. Nếu không có đại gia, sao cô ta có thể trở thành sếp lớn của truyền thông Sơ Quang? He he, đây đúng là một tin tức sốt dẻo. Chúng ta tiết lộ tin tức này cho mấy tài khoản blogger trước. Sáng sớm mai sẽ tung ảnh ra sau. Phía bên kia, nhân viên khách sạn nhận được tin tức cũng bắt đầu lo sốt vó. Quy không ản ra Hoàng gia sững sờ. Đại gia chống lưng ư. Ông ta nghĩ một chút đã hiểu ngay ý nghĩa của từ này. Quản gia Hoàng gia gật đầu. Vâng, thưa công chúa điện hạ. Tư thế của hai người mập mờ mà nguy hiểm. Sống lưng Phó Quân Thâm lập tức căng cứng. Anh có thể nhìn thấy rõ hàng mi dày và dài như cánh bướm cùng cặp mắt trong veo xinh đẹp của cô. Quản lý đích thân đến quầy lễ tân. Nghiêm giọng hỏi, cô Doanh của truyền thông Sơ Quang ở phòng nào? Nhân viên lễ tân giật nảy mình. Bắt đầu kiểm tra thông tin khách hàng. Phòng Tổng thống A302 ạ. A302 chỉ có một mình cô Doanh à, đúng lúc này. Cửa phòng Tổng thống chợt mở ra. Cô gái mặc bộ đồ ngủ thoải mái. Để mặt mộc, cất giọng lãnh đạm. Sao thế? Thấy Doanh Tử Khâm không có việc gì. Quản lý mới thở phào nhẹ nhõm. Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế salon. Dựa vào lòng anh, cô cầm điện thoại lên. Màn hình hiển thị mấy tin nhắn chưa đọc. Lita, người đẹp, tôi vừa trải qua chuyện ngượng ngùng nhất trong suốt 20 năm cuộc đời. Cô ta L7 ảm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Quay trở lại bữa tiệc. Gọi, quản gia Hoàng gia lập tức hành lễ. Công chúa điện hạ M6 uốn về rồi sao? Không về, tiết lộ tin tức cho truyền thông nước Hoa. Catherine bình thản nói. CEO Doanh của truyền thông Sơ Qua một nanogam và đại gia chống lưng của cô ta đang ở trên lầu. Nếu không muốn bỏ lỡ tin tức sốt dẻo này thì tốt nhất là lập tức đi xem đi. Người Catherine tìm không phải là phóng viên được mời đến hiện trường mà là paparazzi đang canh chừng bên ngoài. Hôm nay các nhân vật nổi tiếng tụ họp. Nói không chừng lại âm thầm xảy ra xích mích xung đột giữa một vài người nào đó. Đây là tin tức mà paparazzi các nước đều thích. Quản lý lập tức quyết định. Mau đi lên xem thế nào. Khách khứa chưa ra về cũng tò mò nhìn theo đám người vội vã lên lầu. Nghe thấy mấy chữ A302. Nia vừa kết thúc hội đàm bèn chậm rãi nhớ lại. Phó Quân Thâm giơ tay ra hiệu đầu hàng. Yểu, anh không hề có hứng thú với áo choàng Ả Rập. Doanh Tử Khâm không nhìn anh. Rút ra một quyển sách, bắt đầu lật xem, lát nữa ra ngoài ăn khuya. Trong yến hội có quá nhiều người. Cô không thích những trường hợp như vậy. Cậu ấm chưa từng gặp cảnh tượng đó nên gần như bị dọa cho co rúm cả người rồi bỏ chạy bán sống bán chết. Được, anh nhận thua. Phó Quân Thâm hoàn toàn đầu hàng. Chúa ghen là anh, Doanh Tử Khâm xoay người. Cất giọng lười nhác, anh đi tắm đi, trên lầu khách sạn. Trong căn phòng A302, Doanh Tử Khâm vừa tắm gội xong ra ngoài. Từng giọt nước nhỏ xuống theo lọn tóc cô. Lại đây, Phó Quân Thâm vẫy tay gọi cô. Tay còn lại cầm máy sấy tóc. Phải sấy khô tóc chứ. Lita, cô không biết chứ. Nhảy có một bài mà tôi không đếm xuể mình đã dẫm lên chân anh ấy bao nhiêu lần. Thế mà sắc mặt anh ấy không hề thay đổi. Ai cần khổ tâm? Doanh Tử Khâm nhướng mày. Trả lời ba chữ. Dẫm thêm đi. Doanh Tử Khâm nhướng mày. Cô khoanh tay dựa vào cửa. hơi hất hàm nói với người trong phòng. Không có gì, chỉ là người tới bắt anh. Anh đừng có ra đây. Bắt anh, tiếng bước chân vang lên. Đám paparazzi đồng loạt giơ máy, chuẩn bị chụp ảnh. Catherine cũng ngẩng đầu lên. Phó Quân Thâm bước ra từ phòng tắm, bên cái hông thon gầy mà đầy sức mạnh quấn một chiếc khăn tắm. Cánh tay dài của anh vươn ra, với chiếc áo sơ mi màu đen trên móc áo, khoác lên người, che đi thân hình hoàn mỹ. Cách Trương